Xuân Dược Bạc Hà Nhược Linh. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ thích cậu. Giọng nói của Thiệu Dương run rẩy. Hắn nhắm mắt lại, Bạc Hà ngơ ngác nhìn Thiệu Dương ngất đi. Tâm trí cô vẫn còn hỗn loạn bởi câu nói vừa rồi của hắn, nhưng cũng hoảng sợ vì hắn đã ngất xỉu. Này, Thiệu Dương, cậu tỉnh lại đi, tớ còn chưa trả lời với cậu kia mà. Cô gọi hắn vài tiếng mà không được đáp lại. Trái tim Bạc Hà dần chìm xuống, cảm thấy sợ hãi vô cùng. Đôi chân Bạc Hà mềm nhũn, cô quỳ xuống bên cạnh Thiệu Dương đã ngất xỉu, ôm lấy nửa thân trên của hắn một cách bất lực. Trong con hẻm tối tăm không một bóng người qua lại, như thể chỉ còn lại mình cô trên thế giới này. Máu lẫn với nước mưa từ đầu ngón tay cô chảy xuống chậm rãi. Hức hức, có ai không? Cứu chúng tôi với. Tiếng nức nở thấp thoáng của thiếu nữ vang vọng trong con hẻm. Tí tách, có ai đó đi qua một vũng nước nhỏ, làm sao động những gợn sóng. Tiếng bước chân nhẹ nhàng bị nuốt chửng trong tiếng mưa. Bước chân dừng lại trước mặt thiếu nữ. Cô đang khóc, dường như cảm nhận được điều gì đó, cơ thể không kiểm soát được mà run rẩy. Bạc Hà lúng túng ngẩng đầu, bị người đứng trước mặt làm cho sững sờ. Không biết từ khi nào, một chàng trai đã đứng trước mặt cô. Anh mặc một bộ áo trắng mỏng manh, không hề ướt dù đang mưa. Cổ áo mở ra, lộ ra xương quai xanh tinh tế. Tay áo rộng lớn như đám mây trôi. Chàng trai để hai tay mình tự nhiên trong tay áo. Đứng giữa mưa, mái tóc đen bay bổng, không giống như người thường. Trong con hẻm, thiếu nữ quỳ trên đất ngẩng đầu nhìn chàng trai. Cô đã ướt đẫm, chiếc váy đồng phục dính chặt vào người lộ ra đôi chân trắng nõn. Đôi mắt màu xanh mực của chàng trai híp lại, tỏ ra không kiên nhẫn ôm lấy cánh tay, như thể không nhận ra cô. Em làm phiền giấc ngủ của tôi rồi, anh nói một cách lười biếng. Giọng nói của chàng trai giống hệt trong mơ. Bạc Hà chắc chắn rằng tất cả những điều này không phải là ảo giác. Chàng trai trước mắt giống hệt người mà cô đã gặp trong mơ. Thiệu Dương trên mặt đất phát ra một tiếng rên đau khổ. Dù vẫn còn mê man, nhưng vẫn có chút ý thức. Bạc Hà ướt sũng run lên một cái, như thể đang cầu cứu. Nắm lấy góc áo trắng của chàng trai trước mắt. Tiên nhân, anh là tiên nhân phải không? Tôi không biết anh là ai, nhưng anh có thể cứu cậu ấy được không? Trong sân nhỏ tối om, bên tường cây hoa sơn chi bị gió mưa quật ngã, rụng đầy đất hoa trắng. Trong phòng ngủ có một chiếc đèn dầu nhỏ, ánh sáng vàng nhạt là nguồn sáng duy nhất trong sân nhỏ. Chàng trai lười biếng nửa nằm trên ghế tre bên cửa sổ, cầm ấm trà trong tay uống. Trà đại hồng bào nóng hổi vừa pha xong, anh không thích dùng chén nhỏ từng ngụm một, mà thích uống trực tiếp từ ấm trà xanh. Uống hết nửa ấm, anh nhếch mép, tỏ ra hài lòng với hương vị của trà. Mưa bên ngoài cửa sổ vẫn chưa dừng, tiếng rào rào không ngừng trong tai. Trong lò sưởi của căn phòng đang cháy than hồng, chàng trai thỉnh thoảng đưa tay gần lửa để ấm tay, thoải mái nheo mắt lại. Bạc Hà ngồi trên ghế bên cạnh giường, tâm trí vẫn còn đơ ra. Quần áo trên người cô đã được sưởi khô bởi lửa than. Cô lại nhìn Thiệu Dương đang nằm trên giường. Thiệu Dương vẫn còn ngất xỉu, trên người phủ một tấm chăn bông dày dặn mà Bạc Hà tìm thấy trong kho của ngôi nhà này. Dù đầy bụi nhưng còn hơn không. Người nằm trên giường đỏ bừng mặt, như đang sốt. Thiệu Dương mơ màng lẩm bẩm điều gì đó. Bạc Hà lo lắng thay hắn chiếc khăn ướt. Chỉ nghĩ đến việc Thiệu Dương lần này bị đánh đến bán sống bán chết, giờ lại sốt. Đôi mắt Bạc Hà đỏ hoe, vừa sợ vừa lo. Hắn không chết đâu. Giọng nói của chàng trai đột nhiên vang lên bên tai, ngữ điệu có chút chắc chắn. Bạc Hà quay đầu nhìn lại, chàng trai bên cửa sổ đã nằm xuống trên ghế, ngáp một cái, tỏ ra không quan tâm. Cô bỗng nhiên cảm thấy một cơn giận dữ từ đáy lòng bùng lên. Nói một cách ngột ngạt, nhưng hắn đang sốt. Cô cắn răng, nói, trước mặt người đang nguy kịch, anh lại không hề có phản ứng. Thật lạnh lùng, nếu không phải cô cầu xin, có lẽ anh chẳng thèm đưa Thiệu Dương và cô về sân nhỏ. Thậm chí anh ta xuất hiện cũng chỉ vì bị làm phiền giấc ngủ. Chàng trai bất ngờ bị chỉ trích, có chút ngạc nhiên gãi đầu. Lạnh lùng, anh ngồi dậy từ ghế, có chút mơ hồ nhìn Thiệu Dương đang mê man trên giường và Bạc Hà với vẻ mặt tức giận. Sau một hồi suy nghĩ, anh bước xuống ghế, đến bên giường Thiệu Dương. Từ tay áo rộng lớn vươn ra một bàn tay đặt lên trán Thiệu Dương. Anh định làm gì? Bạc Hà không hiểu anh ta định làm gì, đứng dậy hỏi một cách cảnh giác. Cứu hắn ấy mà, chàng trai trả lời một cách tùy ý. Nhưng động tác của anh lại khiến Bạc Hà ngạc nhiên mở to mắt. Chỉ thấy một luồng sáng xanh biếc phát ra từ lòng bàn tay của thiếu niên, chảy vào trán Thiệu Dương. Đó là một quả cầu sáng mềm mại. Bạc Hà cảm nhận được nó không hề có ác ý, ngược lại còn mang theo một loại khí chất khiến người ta cảm thấy gần gũi, như nguồn gốc của sự sống. Theo dòng sáng này chảy vào, khuôn mặt đỏ bừng của Thiệu Dương cũng dần trở nên bình thường. Cảnh tượng ấy khiến Bạc Hà đứng hình. Sự tồn tại siêu nhiên như vậy càng khiến cô tin chắc rằng thiếu niên trước mắt không phải là người bình thường, ít nhất là một hiện thân mà cô không thể hiểu được. Từ đó, cô lại nhớ đến giấc mơ mình từng mơ thấy trước đó. Đó thực sự là một giấc mơ sao? Hay cô thực sự đã đến nơi đầy sương mù kia, rồi lại bí ẩn trở về? Sau một lúc, anh thu tay lại, bình thản nói, được rồi, vết thương của hắn không còn nghiêm trọng nữa. Gương mặt tuấn tú của anh hiện lên vẻ thản nhiên, như thể việc dùng quả cầu ánh sáng xanh chữa lành một người bị đánh đến bán sống bán chết không phải là chuyện lạ lùng gì. Thiệu Dương nằm trên giường, khuôn mặt đỏ bừng đã phai đi phần lớn, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Tuy nhiên nhịp thở đã đều đặn hơn nhiều. Chàng trai vẫy vẫy tay, quay trở lại cạnh cửa sổ, tiếp tục nằm xuống chiếc ghế ôm ấp ấm trà, thoải mái nheo mắt lại. Hãy để hắn ngủ một giấc, ngày mai sẽ khỏe lại, bây giờ hắn chỉ cần nghỉ ngơi. Thấy Bạc Hà vẫn chưa phản ứng, anh tốt bụng giải thích. Bạc Hà cẩn thận lấy chiếc khăn trên trán Thiệu Dương xuống, chạm vào và phát hiện cơn sốt của hắn thực sự đã hạ. Nhìn vết thương trên cơ thể Thiệu Dương cũng đã lành lại đến 9 phần. Trái tim cô chấn động mạnh, vết thương của Thiệu Dương không còn đáng lo. Bạc Hà lặng lẽ nhìn về phía chàng trai đang nằm. Anh ta không hề động đậy, đôi mày đẹp thư thái, hàng mi dày như cánh quạt nhỏ, tạo ra một bóng dâm nhỏ dưới mí mắt. Anh dường như đã ngủ. Anh, còn nhớ tôi không? Cô thăm dò hỏi. Chàng trai không ngẩng đầu, mắt nhắm nghiền nói, tôi muốn ngủ rồi. Bạc Hà im lặng, không dám làm phiền giấc ngủ của anh nữa. Sáng sớm, khuôn viên trường học yên bình. Thiệu Dương, người bệnh nhân này đã ngủ một đêm và tinh thần lại còn tốt hơn cả Bạc Hà. Hai người cùng bước vào lớp học. Bạc Hà, tớ đã nói mình sẽ không sao mà. Những người đó chỉ đánh tớ một trận, bây giờ tớ không cảm thấy gì cả. Thiệu Dương gãi đầu cười hì hì nói, vòng tay qua vai Bạc Hà. Bạc Hà im lặng cùng hắn bước vào lớp, tâm trí vẫn đang suy nghĩ. Sáng nay cô và Thiệu Dương đã được đưa đi. Cô đỡ Thiệu Dương vẫn còn ngủ say, chưa kịp hỏi anh bất cứ điều gì. Còn Thiệu Dương thì sau khi rời khỏi sân nhà mới tỉnh lại, có vẻ như không nhớ gì về đêm qua. Tiết học bắt đầu rồi, mau quay lại chỗ ngồi của cậu đi. Bạc Hà đẩy Thiệu Dương, người đang dựa vào mình, để hắn trở lại chỗ ngồi của mình. Thiệu Dương học không tốt, chỗ ngồi ở cuối lớp. Còn Bạc Hà, một học sinh giỏi, ngồi ở hàng đầu, cách nhau 8 bước. Thiệu Dương miễn cưỡng trở lại chỗ ngồi. Vài người bạn lập tức tụ tập lại, tò mò hỏi, Thiệu Dương, hôm qua tỏ tình thành công chưa? Chúng tớ đang chờ kẹo mừng của cậu đấy. Thiệu Dương vỗ vào đầu mình. lẩm bẩm, ô, phải rồi, hôm qua tớ không phải muốn tỏ tình với Bạc Hà sao? Sao lại không nhớ gì cả? Cậu ấy hôm qua nói gì nhỉ? Thiệu Dương suy tư mông lung, mái tóc vàng của mình gần như bị gãi chọc, nhưng vẫn không thể nhớ lại chuyện gì đã xảy ra sau khi tỏ tình với Bạc Hà. Cả ngày hôm đó, Bạc Hà trôi qua trong trạng thái mơ hồ. Trong thời gian đó, cô đã dùng điện thoại của bạn học để gọi về nhà cho bố mẹ. Nói dối rằng tối hôm qua cô ở lại nhà bạn, qua giải quyết chuyện không về nhà tối qua. Còn Thiệu Dương thì thường xuyên đi lang thang. Bố mẹ đã quen với việc không biết hắn ở đâu. Không nghĩ ngợi gì khác, chỉ cho rằng Thiệu Dương cùng bạn bè đến quán net chơi suốt đêm. Thời gian giải lao, Bạc Hà trò chuyện cùng các bạn nữ. Hôm nay, trong giờ giải lao, chủ đề mà các bạn nữ bàn tán là những sự kiện siêu nhiên nổi tiếng của thành phố. Nhà ma, nhà có án mạng, truyền thuyết trường học, mỗi câu chuyện đều được kể một cách sinh động, khiến người ta rợn tóc gáy. Đó là cái gì chứ? Các cậu có biết câu chuyện siêu nhiên ở con hẻm Sơn Chi gần trường chúng ta không? Một cô gái tỏ vẻ không mấy quan tâm bắt đầu nói. Một vài cô gái lắc đầu. Bạc Hà, người đang lơ đãng nghe, lại bất chợt ngẩng đầu khi nghe đến hẻm Sơn Chi. Bởi vì hẻm Sơn Chi chính là con hẻm mà cô thường xuyên đi qua khi đến trường. Cũng là nơi cô gặp chàng trai mặc áo trắng tối hôm qua. Thấy mọi người đều hứng thú nhìn mình, cô gái bắt đầu kể với vẻ mặt nghiêm túc. Các cậu biết nguồn gốc tên của Sơn Chi hẻm không? Tớ biết, vì có một nhà trong hẻm trồng vài cây Sơn Chi. Cả con hẻm đều thơm ngát hương hoa Sơn Chi. Tớ thường đi qua những cây Sơn Chi đó khi đến trường. Một cô gái khác nói. Cô gái kể chuyện gật đầu. Đúng, chính là nơi đó, ngôi nhà kia đã lâu không có người ở. Chỉ có vài con mèo mèo chó chó chạy vào đó làm tổ. Nhưng, những người hàng xóm xung quanh lại thường xuyên nghe thấy tiếng đàn từ bên trong. Các cậu nói lạ không lạ? Họ nói rằng thường vào buổi tối họ nghe thấy tiếng đàn cổ từ ngôi nhà đó vang lên. Tiếng đàn thê lương đáng sợ. Những người hàng xóm không dám để trẻ con lại gần ngôi nhà đó nữa. Sợ dính phải thứ gì không sạch sẽ. Bạc Hà mặt tái nhợt. Các cậu nói về ngôi nhà có vài cây Sơn Chi ở góc tường đó sao? Đúng, chính là ngôi nhà đó. Không biết là thật hay giả. Tôi cũng thường đi qua con hẻm đó. Từ nay về sau không dám đi qua đường đó nữa. Cô gái trả lời dù sợ hãi nhưng không coi trọng việc này. Các cô gái gật đầu, nhanh chóng quên đi câu chuyện siêu nhiên không mấy đáng sợ này. Và bắt đầu bàn tán về chủ đề tiếp theo. Không ai chú ý đến Bạc Hà với khuôn mặt tái nhợt. Cô cũng không thể nói cho ai biết mình hoảng sợ đến mức nào. Bởi vì tối hôm qua cô đã từng bước vào ngôi nhà đó. Thậm chí đã gặp người ở đó. Đêm mưa hôm qua, những bông hoa Sơn Chi rơi theo những cây Sơn Chi bên góc tường không ngừng hiện lên trong tâm trí Bạc Hà. Dù cô cố gắng không nghĩ đến nó cũng không thể xua đi. Một luồng lạnh lẽo bắt đầu nổi lên từ sau lưng. Cách chương.